đâu, anh ở đâu, có ngồi hát nghêu ngao. Ba vần thơ, ba bài ca như nắng vàng hiu hắt, mà đôi ta cùng ngâm nga bên tường hoa một thuở nào. Anh ở đây, anh ở đây, vẫn nhìn trời xanh biếc. Anh ở đây vẫn đàn hát xôn xao. Bao vần thơ, bao bài ca, anh vắt hồn anh viết vì yêu em. Và xưa kia em ngồi hát dòng rất tình. Bao tiếng đàn trong nắng vàng, giọt tình yêu tình lai láng. Bao tiếng đàn như tiếng lặng, cuộc tình ta tình thiêng đàng. Đâu có ngờ ôi phũ phàng, biển tình yêu dâng sóng. Sóng đời gieo chia tan, gieo đau thương đôi người đôi đường. Bây giờ đây anh và em khóc cuộc đời ngăn cách. Nhưng vài đêm anh và em nếu cùng tới trong mơ. Nhưng tình xưa thiên tình thơ, ta nếu còn thương nhớ thì đôi ta dù xa xăm ta còn thấy tình rất gần. Và xưa kia em ngồi hát dòng rất tình. Bao tiếng đàn trong nắng vàng, giọt tình yêu tình lai láng. Bao tiếng đàn như tiếng lòng, cuộc tình ta tình thiên đàng. Đâu có ngờ ôi phũ phàng, biển tình yêu dâng sóng. Sóng đời gieo chia tan, gieo đau thương đôi người đôi đường. Bây giờ đây anh và em khóc cuộc đời ngăn cách. Nhưng vài đêm anh và em nếu cùng tới trong mơ. Nhưng tình xưa thiên tình thơ, ta nếu còn thương nhớ thì đôi ta dù xa xăm ta còn thấy tình rất gần.